Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, Hồng quân chứng đạo thành thánh. Tinh thần quả thụ. Thế mà, Bàn Huyền rất nhanh liền phát hiện. Hắn muốn tìm Bất Tử Hỏa Sơn. Nhưng Bất Tử Hỏa Sơn lại không nguyện ý gặp hắn a. Hắn tại phương Nam tìm rất lâu. Liền Bất Tử Hỏa Sơn cái bóng đều không thấy được. Cũng không biết đám kia Phượng Hoàng đem Bất Tử Hỏa Sơn giấu đi đâu rồi. Sau cùng, quanh đi quẩn lại, không thể làm gì phía dưới. Bàn Huyền cũng đành phải lựa chọn từ bỏ. Ngược lại về tới trong hạp cốc. Dù sao Bất Tử Hỏa Sơn tìm không thấy. Cái này hạp cốc dưới đáy hỏa mạch. Nhưng cũng có thể miễn cưỡng thích hợp một chút lấy sử dụng đúng không? Cứ như vậy. Trong hạp cốc có hai quả trứng tại mặt đất nướng, mà trong lòng đất hỏa mạch bên trong, lại là Bàn Huyền lẻn vào đến nơi này, mượn nhờ hỏa mạch đến rèn luyện chính mình đại vu nhục thân. Vu tộc bởi vì không có nguyên thần, cho nên tu luyện cảnh giới đẳng cấp cũng cùng hồng hoang chủ lưu một trời một vực. Trên thực tế vu tộc cũng chỉ có ba cái xưng hô phân chia. Tổ vu, đại vu cùng tiểu vu. Mà nếu như nhất định phải đối ứng tu tiên cảnh giới. Cái kia đại khái cũng là tổ vu đối ứng đại la kim tiên đến chuẩn thánh. Đại vu đối ứng thái ất kim tiên đến đại la kim tiên. Mà thái ất kim tiên phía dưới đều xưng là tiểu vu. Bất quá cho dù là yếu nhất vu tộc. Cũng tương đương với thiên tiên. Cái này rất khủng bố. Đây cũng là vì cái gì vu tộc nhân số ít. Lại có thể cùng yêu tộc đối kháng một lượng kiếp nguyên nhân. Bọn họ là kế thừa bàn cổ huyết mạch chủng tộc, sinh mà cường đại, cái này là chuyện đương nhiên. Bất quá, nhưng cũng chính vì vậy, vu tộc muốn tăng thực lực lên, độ khó khăn cũng là lớn vô cùng. Tỷ như Bàn Huyền hiện tại, hắn tuy nhiên một sinh ra, cũng là đại vu, có thể so với thái ất kim tiên, thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn muốn trở nên mạnh hơn, khó khăn cũng là lớn vô cùng. Bởi vậy, Bàn Huyền mới có thể muốn tìm Bất Tử Hỏa Sơn, muốn mượn Bất Tử Hỏa Sơn lửa đến giúp đỡ chính mình kích phát tự thân huyết mạch tiềm lực, phóng thích đại vu nhục thân tiềm năng. Nhưng rất đáng tiếc, Bất Tử Hỏa Sơn hắn tìm không thấy, hiện tại chỉ có thể tạm thời mượn hạp cốc hỏa mạch tạm lấy dùng một chút. Cái này hiệu quả khẳng định giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Đối với cái này, Lâm Dương cũng là không có cách nào. Theo hắn đi, vốn là Lâm Dương dự định là mượn cái này hóa thân. Tại hồng hoang bên trong đi lại, bốn phía thăm dò một chút, nhưng tiếc là không làm gì được. Lâm Dương cái này hóa thân là cái dân mù đường. Để hắn đi đông, hắn chạy đến nam đi. Hay cho nên, vẫn là thiếu giày vò đi. Lưu tại hạp cốc hỏa mạch bên trong tu luyện thì rất tốt. Cứ như vậy. Lại là vài vạn năm đi qua. Tại cái này 5 tháng bên trong, Lâm Dương tu vi tiến thêm một bước, đến kim tiên hậu kỳ. Mà cùng lúc đó, hồng hoang bên trong, các phe đại năng cũng rốt cục lần lượt xuất thế. Tỷ như Côn Lôn Sơn Tam Thanh, tỷ như Thái Dương Tinh Đế Tuấn, Thái Nhất, tỷ như U Minh Huyết Hải Minh Hà, tỷ như Vạn Thọ Sơn Trấn Nguyên Tử. Còn có ngay tại cái này Bất Chu Sơn phía trên Phục Hy Nữ Oa, vân vân, thậm chí thì liền che giấu dưới đất bàn cổ điện. Lúc này thời điểm cũng là theo ngọn núi bên trong hiện lên đi ra. Rơi vào Bất Chu Sơn dưới chân, bàn cổ điện bên trong thập nhị tổ vu, cũng là xuất thế. Bên trong thiên địa, bắt đầu dần dần náo nhiệt. Bất quá, Lâm Dương cũng mặc kệ bọn hắn, tiếp tục cầu thả chính mình. Một ngày này, hồng hoang thiên địa ở giữa. Yên tĩnh như thường ngày, lại đột nhiên, thiên địa chấn động, một tiếng oanh minh giữa thiên địa vang vọng ra. Sau một khắc, thông qua hư không, Lâm Dương liền thấy vô số hồng quang, theo hồng hoang đại địa phía trên phi lên, xông thẳng tới chân trời, lơ lửng tại trên không trung. Mà lại, không chỉ có như thế, theo bốn phương tám hướng, vô tận hư không bên trong, còn có từng trận tiên nhạc quanh quần. Đạo âm vang lên ầm ầm, đủ loại dị tượng ào ào hiện lên đi ra. Thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, cuồn cuộn linh khí dường như thủy triều một dạng, bao phủ toàn bộ hồng hoang, bất thình lình biến hóa, để vô số chúng sinh đều kinh ngạc, cho dù các phe các đại năng cũng đều giật mình không thôi. Dù sao động tĩnh này cũng thật là quá lớn, vậy mà ảnh hưởng đến toàn bộ hồng hoang, đây chính là trước nay chưa có. Hồng Quân, rốt cục muốn chứng đạo sao? Lâm Dương Du Du nhiên địa nhìn lấy tình cảnh này, nội tâm không có không dao động. Hồng Quân chứng đạo, cùng hắn có quan hệ sao? Không có quan hệ tốt à, hắn chỉ là một gốc dây leo mà thôi, thì vùi ở đại trận này bên trong, thì không có ý định nhúc nhích, biến hóa không hóa hình, không cần thiết à, dù sao hắn làm thực vật cũng làm đã nhiều năm như vậy. Sớm quen thuộc, cho nên, hắn mới lười nhác quản Hồng Quân chứng nhận không chứng đạo đây. Coi như Hồng Quân chứng đạo, cũng không xen vào hắn. Hắn, y nguyên tiêu dao, khoái hoạt, đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Tiến về Tử Tiêu Cung, nghe Thiên Đạo Thánh Nhân Hồng Quân giảng đạo. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, tại hệ thống trợ giúp phía dưới biến hóa. Có thể đạt được Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Cùng cửu chuyển huyền công, bàn cổ tinh huyết một giọt, hồng mông tử khí một đạo. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được cực phẩm tiên thiên linh căn tinh thần quả thụ. Lâm Dương hơi hơi trầm mặc, ở trong lòng đối hệ thống đậu đen rau muống nói. Hệ thống, ta biết, ngươi tại dụ hoặc ta. Đáng tiếc, ta sẽ không mắc lừa. Ta cự tuyệt. Lâm Dương vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Biến hóa là không thể nào biến hóa. Rời núi là không thể nào rời núi. Đi Tử Tiêu Cung nghe đạo, nhìn như rất tốt, khen thưởng cũng 10 phần phong phú. Cái gì cửu chuyển huyền công, cái gì bàn cổ tinh huyết, cái gì hồng mông tử khí, còn có Đại La Kim Tiên tu vi, đều một mạch cho mình sắp xếp xong xuôi. Nhưng Lâm Dương cũng hiểu được. Tử Tiêu Cung nghe đạo tuy tốt, nhưng Hồng Quân tính kế, nhưng cũng là sâu a. Đến lúc này, Hồng Quân hội tụ hồng hoang các phương đại năng, tiến đến nghe hắn giảng đạo. Một cái trong đó mục đích, chính là muốn mượn nhờ chúng khí vận của người, đến giúp đỡ hắn hợp đạo. Mà thứ hai, nếu như Lâm Dương xuất hiện tại Tử Tiêu Cung bên trong, vào Hồng Quân mắt, như vậy Hồng Quân thế tất thì sẽ phát hiện hắn. Thật tốt một cái dây leo, làm sao lại sinh ra linh trí đến đây? Dị số, giết chết hắn, Lâm Dương vẫn là rất sợ chết, cho nên cái này Tử Tiêu Cung, người nào thích đi, người nào liền đi đi, mới cho Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, cái này lừa gạt ai đây? Cái này phá hệ thống, cũng là càng ngày càng lùi lại, trước kia trả lại cho hắn mở qua chuẩn thánh viên mãn giá đâu. Hiện tại lại hàng trở lại Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Có dám hay không trực tiếp cho hắn đến cái hỗn nguyên Đại La Kim Tiên tu vi? Khụ khụ, nói đùa, coi như thật cho cái hỗn nguyên Đại La Kim Tiên tu vi. Lâm Dương cũng muốn do dự một chút. Hắn hiện tại nằm đã quen, thì không muốn quá dày vò. Làm chút phân thân khắp nơi làm còn chưa tính. Thật làm cho hắn đi cùng Hồng Quân đòn khiêng phía trên. Đây là quá lao tâm lao lực, đồng thời, hắn cũng không muốn giống Dương Mi như thế, bị đuổi ra hồng hoang thế giới a. So sánh hỗn độn tịch mịch, hắn vẫn là càng thêm ưa thích hồng hoang phấn khích nhiều một ít. Một gốc tiên thiên linh căn xuất hiện tại trong sơn cốc, cùng ngộ đạo trà thụ cùng một chỗ, bị trồng ở Lâm Dương bên cạnh, một chỉ thấy cái này tinh thần quả thụ, thân cây như là thương long đồng dạng mạnh mẽ đanh thép. Phía trên lại phân đi ra tổng cộng 365 đầu nhánh cây nhỏ. Cây lá tươi tốt, từng mảnh lá cây tỏa ra ánh sáng lung linh. Phát ra mông lung tinh quang. Từ nơi sâu xa, tựa hồ cùng trong tinh không vô số ngôi sao tồn tại liên hệ một dạng. Từ trong hư không đưa tới từng trận tinh quang. Toàn bộ tán cây căng ra giống như là hồng hoang tinh không ảnh thu nhỏ một dạng. Cái này gốc linh căn không phải bình thường. Tuy không làm thập đại linh căn, nhưng so với thập đại linh căn lại không chút thua kém. Tại tinh thần quả thụ phía trên, lúc này cũng chính ngưng kết 365 viên quả thực.